Lãnh địa huyết tộc, chương 606. 606, bản chất của sự kiện đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tổ ngươi, ngươi cố ý răng bẫy gài ta. Khốn kiếp, khốn nạn, bất chấp thương thế trước đó trên người, Kim Mao Sư Vương như một con thú hoang cuồng nộ chảy ra lăng kính, tức giận chỉ vào phòng VIP của huyết tộc mắng to. Hai đỏ ngầu khát máu, gần như toàn bộ lông vàng trên người đều dựng hết lên, chứng tỏ nội tâm đang cực kỳ phẫn nộ của Kim Mao Sư Vương. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Kim Mao Sư Vương vừa bỏ ra xương xương 21.000 thần tệ để đấu giá về một chiến giáp phẩm chất tím độc nhất. Mặc dù trang bị tím độc nhất dù là cái gì đều có giá trị nhất định, nhưng ác ở chỗ sư tộc lại là một loài trong thú tộc, và cũng như huyết tộc, cộng đồng thú tộc cũng bị hệ thống hạn chế. Trong đó thú tộc bị hệ thống hạn chế trang bị phòng thủ thay vì vũ khí như huyết tộc. Nói cách khác, chiến giáp hay khiên chắn các loại nếu được tính là trang bị phòng thủ đều trở thành vật vô dụng với sư tộc, và Kim Mao Sư Vương vừa bỏ ra 21.000 thần tệ để đấu giá về thứ đó. Đương nhiên với giá trị của một trang bị tím độc nhất, nếu không dùng được thì có thể bán lại hoàn toàn không sợ lỗ, nhưng đó không phải việc của hiện tại. Hệ thống hết sức rõ ràng chuyện nào ra chuyện đó. Đã mua thì phải trông tiền tại chỗ, không có chuyện cắn trừ hay thiếu lại. Sư tộc đã chấp nhận đấu giá thì phải đưa tiền, còn việc dùng vật phẩm để làm gì thì đó là chuyện sau này. Nói cách khác, sư tộc vừa tốn một lượng thần tệ không nhỏ nhưng không đem đến lợi ích gì cả, còn bị hụt vốn, và tất cả hiển nhiên không phải do Kim Mao Sư Vương mà là âm chiêu của Trần Lâm bày ra. Ngược lại về phần huyết tộc, ngay vật phẩm mở hàng đã bị Kim Mao Sư Vương phá. Trần Lâm vốn đã cay từ lâu, sao có thể bỏ qua cơ hội lần này. Trước sự tức giận của Kim Mao Sư Vương, Trần Lâm tiểu nhân đắc ý nhếch mép cười lạnh một tiếng đáp trả. Cái này là ngươi tự đấu giá liên quan gì đến bổn huyết tổ? Có chăng thì, hừ, ai bảo các ngươi ngu? Ha, ha, cái gì đến rồi cũng phải đến, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, huống chỉ con ma đó còn có chủ đích nhắm vào bản thân ngay từ đầu. Sau khi vật phần đầu tiên bia đá trấn áp bát hoang được đấu giá thành công về tay huyết tộc, sự kiện đấu giá không có lý do gì không tiếp tục với những trang bị đầy uy lực khác. Về phần các đại tộc, cùng người chơi phổ thông cũng bị màn đấu giá của huyết tộc và sư tộc tác động, bắt đầu nhập cuộc ra sức đấu giá. Tuy nhiên hơi đen cho huyết tộc là hai trang bị tiếp theo đều là hai trang bị loại hình vũ khí. Thế nên không chỉ huyết tộc mà ba nhân hình dị sinh vật khác là thi tộc, ma tộc và thiên tộc đều chỉ ngồi nhìn không tham gia, để cộng đồng thú tộc tự tàn sát lẫn nhau. Dĩ nhiên do chỉ mới là mở màn, và trừ huyết tộc ra các đại tộc khác thật ra đều không dành trò này lắm nên vẫn tương đối nhát tay. Hai vật phẩm đấu giá đều không vượt qua con số 20.000 thần tệ của huyết tộc trước đó. Mãi đến khi vật phẩm thứ ba lên sàn, đó là một cổ chiến giáp màu hoàng kim cực kỳ bắt mắt. Ngay lập tức khi toàn trường còn bị ánh vàng kim sặc mùi tiền kia thu hút, huyết tộc một lần nữa ra tay, và lần này cũng không kém lần trước, một lần tăng giá trực tiếp lên 15.000 thần tệ như một lời khẳng định quyết tâm giành lấy chiến giáp kia của mình. Thấy thế, Kim Mao Sư Vương biết ngay thời tới rồi, không ngần ngại muốn chơi trò cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên không đợi Kim Mao Sư Vương xuất thủ, kẻ không ai ngờ đến Thi Hoàng đã động thủ trước, đứng ra đấu giá với huyết tộc, và hiển nhiên Thi Hoàng là muốn đấu thật chứ không phải phá đám đẩy giá như Kim Mao Sư Vương. Thiên Lam Tinh có trăm vạn chủng tộc, nhưng dự theo hệ thống vẫn có thể đại khái chia làm 5 loại. Thứ nhất và cũng là lực lượng mạnh mẽ đông đảo nhất là cộng đồng thú tộc, bao gồm tất cả các loại hung thú, chim cầm, cá và cả bò sát. Sa Hoàng, Kim Mao Sư Vương, Bạch Ưng Vương, Lục Diệp Vương chính là bốn đại diện nổi bật nhất trong thể loại này, và đặc điểm chung của cộng đồng thú tộc này chính là đều bị hệ thống hạn chế trang bị loại hình phòng thủ từ trắng đến tím. Tuy nhiên sự hạn chế này của cộng đồng thú tộc thật là đúng chứ không sai. Hung thú dù là thú nhỏ hay lớn, biết bay hay biết bơi thì đều sở hữu thể chất rất mạnh hơn hẳn các tộc khác, giờ lại cho mặc giáp thì ai mà chơi lại, bị cấm là phải không sai được. Thứ hai chính là nhân hình dị sinh vật. Những sinh vật có hình dáng nhân nhìn và thật ra cũng có nguồn gốc từ nhân loại được sinh ra sau mặt thế. Với bốn đại diện không ai khác chính là huyết tộc, thi tộc, thiên tộc và ma tộc. Trong đó hiển nhiên cả bốn đại tộc đều bị hệ thống hạn chế trang bị loại hình vũ khí từ trắng đến tím. Thứ ba đặc biệt nhất nhưng cũng không kém phần nổi bật không ai xa lạ chính là long tộc. Tuy nhiên nếu xét theo góc độ khoa học, đáng lẽ ra long tộc phải có cùng nguồn gốc với loài bò sát thuộc cộng đồng hung thú mới phải, nhưng không hiểu sao hệ thống lại tính long tộc là một loại hình khác, và hiển nhiên nguyên nhân để đánh giá cái sự khác kia đến từ hạn chế của hệ thống với long tộc. Ngược lại, thứ tư khá giống với trường hợp của long tộc, đó là trùng tộc. Dù tính ra cũng có thể nằm chung bàn với cộng đồng hung thú nhưng lại bị hệ thống đánh giá khác, hạn chế phải chịu theo đó cũng khác cộng đồng hung thú. Và cuối cùng, thứ năm đặc biệt nhất, không ai ngoài nhân loại, chủng tộc duy nhất không bị hệ thống hạn chế bất kỳ thứ gì, là con ông cháu cha chính liệu 100. Dĩ nhiên nhân loại có phải con cháu của hệ thống hay không thì không ai biết, nhưng có thể chắc chắn hạn chế của huyết tộc và thi tộc là hoàn toàn giống nhau, và những trang bị mà hai tộc này cần có cũng tương tự nhau. Thế nên chiếc chiến giáp phần chất tím độc nhất còn kim tiền lấp lánh nhìn khá là uy tín thế kia hiển nhiên trở thành đối tượng cạnh tranh giữa hai đại tộc huyết thi. Ngoài ra, thi hoàng lại vốn có thù với huyết tộc từ trước, càng không thể bỏ qua quyết tâm đấu với huyết tộc trận này. Đánh tiếc dù rất là quyết tâm nhưng trước sức mạnh kim tiền, thi hoàng cũng đành đại bại khi huyết tộc mạnh mẽ ra giá 20.000 thần tệ. Nói chung vạn tộc vẫn còn khá là nhát trong lần đầu lầm lạc này, khi giá bị đẩy lên gấp đôi thi hoàng bắt đầu cân nhắc và kết quả vẫn là quyết định rút lui, không liều mạng với huyết tộc nữa. Dù sao trong trường hợp trước đó giá của hai vật phẩm kia cũng không được cao đến vậy. Cùng là trang bị tím độc nhất, việc gì phải bỏ cái giá nhiều hơn, nên tất cả đều quyết định chờ vật phẩm khác. Đó trên cơ bên chính là suy nghĩ chung của thi hoàng và cũng là của các tộc khác. Tuy nhiên khi đang đóng vai quần chúng ăn dưa nhìn xem huyết tộc và thi tộc đấu đá nhau thì đùng cái hết phim khiến Kim Mao Sư Vương lòng như lửa đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng ai cũng có thể thấy được quyết tâm đấu giá bằng được chiến giáp kia của huyết tộc, và Kim Mao Sư Vương không muốn thấy cảnh đó, ít nhất cũng là không muốn để huyết tộc có được nó một cách dễ dàng. Các người nghĩ huyết tộc cần chiến giáp kia đến mức nào, không dám chơi nhưng bỏ lại thấy tiếc. Kim Mao Sư Vương không biết phải làm sao, đành nhìn lại đồng minh của mình hội ý. Nghe Kim Mao Sư Vương hỏi đến, điểu tộc Tứ Vương cũng nhận ra vấn đề, thoáng trầm ngập suy nghĩ. Đáng tiếc thời gian không cho họ có cơ hội nghĩ nhiều. Phút cuối cùng, Chu Tước Vương một thân lửa đỏ người nóng như kém đứng ra trầm giọng nói. Ta thấy huyết tộc có lẽ thật sự cần chiến giáp kia. Hai vũ khí trước đó bọn chúng đều không cần nên khả năng cao huyết tộc bị hạn chế trang bị vũ khí. Hiện tại lại ra sức thu lấy chiến giáp kia, như thế rất có thể là đang cần hoặc là muốn kết hợp thành bộ. Ý ngươi là họ đã có những phần khác của chiến giáp kia? Không được. Không thể thành toàn cho chúng. Nhận ra được sự ủng hộ của Chu Tước Vương, Kim Mao Sư Vương cũng thoáng trầm trọng gật đầu. Rõ ràng tất cả biểu hiện của huyết tộc đều cho thấy họ thật sự quyết tâm với thứ kia, và nó thật sự rất quan trọng với huyết tộc. Thế là cái gì đến cũng phải đến. Kim Mao Sư Vương không nhịn được máu nóng ngay khi nữ bạch y quản sự vừa hỏi đến lần ba đã vội vàng ra giá 21.000 thần tệ, cao hơn huyết tộc 1.000 thần tệ, chính thức nhảy vào cuộc chiến. Tuy nhiên đáp lại sự nhiệt tình đó của liên minh cầm thú chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. 21.000 thần tệ xem ra hơi cao, huyết tộc không chơi nữa. Thấy thế, mặt Kim Mao Sư Vương lập tức trắng bệnh, đồng tử run run, không biết huyết tộc thật sự không đủ tài lực để chơi tiếp mà quyết định buông bỏ, hay tất cả vốn là một cái bẫy được giăng ra từ trước chờ mình nhảy vào. Tuy nhiên thấy huyết tộc một chút biểu hiện cũng không có còn nhanh và dứt khoát như vậy, xem ra là vế sau rồi. Ngay lập tức Kim Mao Sư Vương thẹn quá hóa giận, nhảy ra chửi bới trong vô vọng. Ngược lại bên trong phòng VIP của huyết tộc, trông thấy Kim Mao Sư Vương vậy mà cũng rơi vào bẫy của Trần Lâm, Sa Hoàng không nhịn được cười lên khoái chí nói. Ha, ha, vậy mà con chó ngu kia cũng vẫn chui đầu vào giỏ. Thật đúng là ngu hết thuốc chữa. Ha, ha, mà tính ra huyết tộc các ngươi đúng là loài âm hiểm, dám đem cả trang bị tím ra dẫn dụ đối thủ. Độc. Đúng là độc nha, đổi ngược là ta cũng không thoát được. Cái này Sa Hoàng nói thật, nếu đổi ngược lại là lão thay vị trí của Kim Mao Sư Vương thì cũng sẽ không nhịn được mà xuất thủ năng cản huyết tộc thu lấy kim giáp lấp lánh kia. Đáng tiếc tất cả lại chỉ là cái bẫy mà huyết tộc giăng ra để dẫn dụ Kim Mao Sư Vương nhảy vào. Huyết tộc đúng là cần trang bị phòng thủ thật, nhưng không phải nhất thiết phải có kim giáp kia như Kim Mao Sư Vương nghĩ, tất cả đều là một âm mưu. Về phần Trần Lâm, nghe được những lời khen có cánh sặc mùi cà khịa của Sa Hoàng, Trần Lâm chỉ hừ một tiếng, nhìn qua Hồng Ánh đầy tự hào đáp. Cái này là do bổn huyết tổ có mắt nhìn người, tuệ nhãn thông thiên. Mắt cá như lão làm sao mà hiểu được, hiển nhiên mưu hèn kế bẩn này không phải việc mà con gà công nghiệp như Trần Lâm có thể nghĩ ra được. Tất cả đều do Hồng Ánh và cả Lý Minh Nguyệt phía sau một tay thao túng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiện thứ hai của hệ thống tuy mang tên đấu giá hội nhưng thực tế cũng là một trận chiến, một trận đấu trí thay vì dùng nắm đấm như sự kiện trước đó. Ở đây mục đích của các đại tộc không chỉ là thu trang bị mà bản thân cần thiết, mà còn phải ngăn cản kẻ thù có được thứ chúng đang cần. Tới đây vấn đề đau đầu mới xuất hiện khi phải phán đoán được chính xác và kịp thời ngăn cản, nếu không sẽ như Kim Mao Sư Vương bị kẻ khác dẫn dụ mà không biết. Tuy nhiên tất cả đều đã quên một thứ khác cũng không kém phần quan trọng cần phải tính toán cho kỹ, đó là tài nguyên. Thập đại chỉnh tộc dù có hùng mạnh cách mấy nhưng tiền thì vẫn có giới hạn. Thế nên cuộc chơi này không phải chỉ đơn thuần là việc mua những thứ mình cần hay những thứ đối thủ cần, mà còn phải dẫn dụ để đối thủ tiêu tốn tài nguyên nhiều nhất có thể. Đến lúc đó khi những vật phẩm mang giá trị cao xuất hiện, sự cạnh tranh sẽ ít đi rất nhiều. Đó là binh pháp, và nói đến binh pháp huyết tộc có ưu thế tuyệt đối. Rất may dù không dành cho đấu giá này lắm, nhưng những tồn tại đủ cao cấp để ngồi ở đây đều không ngu, rất nhanh đã nhìn ra được huyền cơ trong ván bài poker này. Tất cả đều bắt đầu cẩn thận trước bất kỳ vật phẩm nào của hệ thống xuất ra. Trong nội tâm dần dần ý thức được việc không phải vật phẩm nào cũng mua được và không phải lúc nào cũng có thế tranh giành được, nhất là với thập đại tộc. Nhờ thế mà vô tình tạo ra chút cơ hội cho các tiểu chủng tộc khác. Về phần hệ thống, thấy vạn tộc nhờ có ngọn cờ đầu huyết tộc mà rất nhanh đã bắt nhịp cuộc chơi, hiểu được cái gì gọi là cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Nữ bạch y quản sự không nhịn được nhíu mày trầm ngâm nhưng mặt ngoài vẫn vui vẻ làm nhiệm vụ của mình, tiếp tục chủ trì phiên đấu giá và cũng như chờ đợi kẻ có thể phá được kỷ lục mới của sư tộc vừa lập nên. Rất nhanh vật phẩm tiếp theo đã trình làng, và không biết vô tình hay cố ý vật phẩm kia tiếp tục là một trang bị loại hình vũ khí không ăn nhậu được gì với huyết tộc. Tuy nhiên không biết là may mắn hay xui xẻo, ngay lúc nhìn thấy vật kia, Bạch Ưng Vương, một trong hai đại boss của liên minh cầm thú, đã không nhịn được đứng bật dậy kích động nhìn nó. Không chỉ thế, trong phòng VIP của mình, Trần Lâm cũng không kém phần ngạc nhiên nhìn vật phẩm kia, một thanh đao hình cung khá giống một chiếc lông vũ. Nguyên nhân rất đơn, Bạch Ưng Vương và cả Trần Lâm đều nhận ra thanh đao kỳ dị kia, thậm chí biết được kẻ nào đã gửi nó đến đây đấu giá. Cách chương.